Hoàng Phủ Quý dừng chân lại từ từ xoay người nhìn Vô Tấn, tiểu tử sao ngươi biết được, Vô Tấn vỗ vỗ miệng ngáp một cái, Ngũ Thúc đừng quản, an tâm mở tiệm đi, cây cầu tạm thời này vài ngày sẽ xây dựng, sau khi xây xong cầu bên kia sẽ hủy đi, chờ một chút, khuôn mặt béo mập của Hoàng Phủ Quý tới gần, hắn lóe lên tinh quang rồi hỏi, tiểu tử ngươi cái gì cũng biết, thành thực nói cho ta biết có phải ngươi ở sau lưng giở trò không, giở trò, Vô Tấn khinh thường cười một tiếng. Ngũ Thúc Thúc dùng từ này cũng quá phong khinh vân đạm rồi, ta bỏ nhiều tiền mua đất như vậy cũng không thể để nó không buôn bán được, ha ha, quả nhiên là ngươi. Hoàng Phủ Quý đẩy hắn vào một gian phòng, trầm một tiếng đóng cửa lại, đặt Vô Tấn ngồi lên trên ghế, cánh tay đặt lên trên vai của hắn, đôi mắt sáng nhìn Vô Tấn chằm chằm. Vô Tấn thấy hắn sợ hãi liền thò tay quơ quơ trước mặt hắn lại bị Hoàng Phủ Quý gạt ra, ngươi thành thục nói cho Ngũ Thúc biết, cây cầu kia đến tột cùng là tạm thời hay mãi mãi. Có lẽ vì trong lòng lo lắng nên thanh âm của hắn hơi rung lên, Vô Tấn mờ mịt nhìn lão, hai mắt mở trừ, cố tình trêu chọc Ngũ Thúc của mình. Hoàng Phủ Quý vỗ tay cầu khấn, Vô Tấn ngươi thật là hảo chất nhi, Ngũ Thúc và ngươi nói cho ta biết tim ta muốn nhảy ra ngoài rồi đây này. Vô Tấn cười hắc hắc sau đó mới từ từ nói, vậy muốn xem ý của Ngũ Thúc, Ngũ Thúc muốn nó tạm thời thì là tạm thời, muốn nó mãi mãi thì là mãi mãi, mãi mãi. Hoàng Phủ Quý như ếch xanh nhảy lên, nắm lấy cánh tay của Vô Tấn. Âm điệu muốn thay đổi, ta đương nhiên là muốn mãi mãi mãi mãi chúng ta ở đây, vậy Ngũ Thúc không tìm cửa hàng khác rồi hả? Không đi, không đi. Hoàng Phủ Quý cao hứng muốn phát điên, lão cảm thấy ông trời giống như đem tất cả hạnh phúc trên thế gian cho lão, lão kích động tới mức choáng váng, trong chốc lát hắc hắc cười ngây ngô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Vô Tấn lấy từ trong ngăn kéo ra một phê văn đưa cho Hoàng Phủ Quý, Ngũ Thúc xem qua đi. Chương 83, việc thiện có phần hại người. Trung. Hoàng Phủ Quý tiếp nhận phê văn, đọc từng chữ một, phê chuẩn thỉnh cầu của Hoàng Phủ Quý, Bắc Tiên Kiều do Hiệu Cầm Đồ Tấn Phúc Ký toàn quyền phụ trách xây dựng. Hoàng Phủ Quý ngây ngốc một chút, thỉnh cầu của ta, Vô Tấn cười giống con hồ ly, đương nhiên là thỉnh cầu của Ngũ Thúc, chẳng lẽ là thỉnh cầu của con, hắn thuận tay gõ đầu Vô Tấn một cái, tên tiểu tử giảo hoạt này, ai nói ngươi là nhị ngốc nữa, bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ lại, trời ạ, Vô Tấn mua mảnh đất kia, tới 36 mẫu đất. Cái này không phải là đại phát tài sao? Hắn chăm chú nhìn Vô Tấn, trong lòng khiếp sợ tới hốt hoảng, giống như Vô Tấn là yêu quái vật, Ngũ Thúc Thúc làm sao vậy? Vô Tấn đẩy lão một phen, Hoàng Phủ Quý cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn thở dài một tiếng, khó trách ta không phát tài được vì ta không có phách lực này. Lúc này cơn kích động của lão dần qua đi, bắt đầu tỉnh táo lại, nhớ tới một chuyện không ổn lão liền nhướng mày, ta lo lắng các cửa hàng khác bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện Bắc Tiên Kiều thay đổi tuyến đường. Nhất là Dương Ký Tửu Lâu, cửa hàng bán thuốc Dương Ký, cái này chẳng khác nào cắt trứng của bọn chúng, Dương Ký Tửu Lâu nhất định sẽ hợp tác với các cửa hàng khác đối phó với chúng ta. Vô Tấn, những điều này ngươi đã cân nhắc chưa? Vô Tấn từ từ nói, con đương nhiên là cân nhắc qua, kỳ thật trước khi mua mảnh đất này con đã suy nghĩ kỹ. Hoàng Phủ Quý chấn động tinh thần, vội vàng hỏi hắn, vậy ngươi có biện pháp ứng đối chưa? Con có hai biện pháp. Vô Tấn duỗi hai đầu ngón tay ra, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Một kế là tiểu nhân tính, một kế khác là mưu của quân tử. Hoàng Phủ Quý càng có hứng thú, hắn liền ngồi trước mặt Vô Tấn, cho Ngũ Thúc biết để ta yên tâm. Kỳ thật nếu như nói ra kế tiểu nhân tính thì Ngũ Thúc có thể yên tâm thảng thơi rồi. Vô Tấn cầm chén trà, uống một hớp rồi từ từ nói, Ngũ Thúc không phải nói Dương Ký Tửu Lâu và những cửa hàng khác sẽ đối phó với chúng ta sao? Vậy thì rất tốt, con để cho mấy tên ăn mày ở Duy Dương huyện ăn mày ở trong chỗ bọn chúng một tháng xem bọn chúng còn dám hay không, độc lắm. Hoàng Phủ Quý giơ ngón tay cái lên, kế này rất độc. Hoàng Phủ Quý không hề hoài nghi năng lực của Vô Tấn, ngay cả Hắc Mễ cũng nghe hắn chỉ huy thì hắn còn có chuyện gì không làm được. Hắn tưởng tượng mỗi ngày mấy nghìn tên ăn mày chật ních trong Dương Ký Tửu Lâu thì trong lòng có phần hả hê, xem ra Dương Ký quán rượu xong đời rồi, vậy còn mưu quân tử là sao? Hoàng Phủ Quý xoa đôi bàn tay nhịn không được cười hỏi, Vô Tấn vẫy tay hắn, thấp giọng nói, mưu quân tử này, con nói cho Thúc biết một chút, ta thật sự phục ngươi. Hoàng Phủ Quý nghe xong thì vô cùng vui mừng, chấm chấm chấm chấm. Trời còn chưa sáng rõ tin tức cầu xây dựng đã truyền tới quán rượu Dương Ký, ông chủ của quán rượu này là Dương Kinh Châu, tuổi chừng 35-36, vóc người gầy nhỏ. Dương Gia Nguyên mở tiệm thuốc Dương Hồng đối diện chính là do tổ phụ của Dương Kinh Châu sáng lập ra, nhà bọn họ vận khí tốt 200 năm trước Trường Giang gặp lũ lụt, triều đình cho dân chạy nạn tới Sở Châu. Tổ tiên bọn họ liền dẫn cả nhà tới Duy Dương huyện, khi đó Duy Dương huyện còn nhỏ, bọn họ ngoài cửa hành mua đất xây phòng không rời đi. Không lâu sau Duy Dương huyện mở rộng, nhà bọn họ biến thành nội thành, vừa vặn ngay trên đầu cầu Bắc Tiên Kiều. Trải qua 100 năm, Bắc Tiên Kiều bắt đầu phồn hoa, Dương gia trước tiên mở tiệm thuốc sinh ý náo nhiệt. 15 năm trước, phụ thân của Dương Kinh Châu tu kiến quán rượu Dương Ký, sinh ý càng ngày càng tốt, Dương gia bắt đầu phát đạt. Dương Kinh Châu thậm chí con gái của Tề gia làm vợ, tuy không phải là đích nữ nhưng có thể lấy con của Tề gia cũng là vinh hạnh của Dương gia. Đã có Tề gia ủng hộ, quán rượu Dương Ký danh khí ngày càng lớn, trở thành một trong ba tửu lâu lớn ở Duy Dương huyện. Dương Kinh Châu bắt đầu thỏa thê mãn nguyện, cũng chuẩn bị đem tiệm thuốc bên kia đổi thành quán rượu, nhưng hiện tại lại nghe tin Bắc Tiên Kiều muốn trùng tu. Nhà hắn ở đằng sau tiệm thuốc, chiếm diện tích chừng 5 mẫu, sáng sớm hắn bị trưởng quỹ đánh thức. Ông chủ mau dậy đi, có chuyện gấp. Đại trưởng quỹ họ Từ, 20 tuổi bắt đầu làm tiểu nhị cho tiệm thuốc. 10 năm trước hắn bắt đầu làm trưởng quỹ cho quán rượu Dương Ký này. Hắn biết kinh doanh làm cho quán rượu vô cùng náo nhiệt. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì Từ trưởng quỹ cũng không dám gọi Dương Kinh Châu. Hôm qua vì chuyện 100 lượng bạc hắn đã bị Dương Kinh Châu mắng tới nửa canh giờ. Nhà người ta đều quyên 25 lượng bạc, tại sao Dương Ký tửu lâu lại quyên tới 100 lượng? Hắn mắng Từ trưởng quỹ một hồi lâu, cuối cùng 75 lượng bạc chênh lệch, Từ trưởng quỹ phải chịu 40 lượng bạc, mỗi tháng khấu trừ vào lương của hắn, sau đó mới chấm dứt việc này. Dương Kinh Châu bị đánh thức, hắn thấy trời mới tờ mờ sáng liền cả giận nói, chuyện gì vậy, ông chủ bên kia xây cầu rồi. Từ trưởng quỹ nơm nớp lo sợ, xây cầu gì? Trong mơ hồ, Dương Kinh Châu không có phản ứng kịp, chính là xây dựng Bắc Tiên Kiều, xây dựng cầu tạm thời. Vậy thì sao? Thế nhưng mà, cầu tạm thời không phải ở chỗ chúng ta mà là ở phía Tây. Cái gì? Dương Kinh Châu rốt cục cũng có phản ứng, hắn cuống quýt mặc quần áo mở cửa đi ra, cầu xây ở nơi nào? Ở cửa ngõ Hồ Dân, ngõ hẻm Hồ Dân. Dương Kinh Châu trợn tròn con mắt, đi đi xem một chút. Vô Tấn còn chưa rửa mặt thì đã bị Hoàng Phủ Quý kéo ra khỏi hiệu cầm đồ. Ngươi đi nói với bọn chúng một chút, cầu cần phải rắn chắc, vạn nhất sụp xuống trách nhiệm là của ta đó. Ngũ thúc không có vấn đề gì đâu. Vô Tấn không thể làm gì, đánh ra khỏi hiệu cầm đồ, từ phía xa xa đã nhìn thấy ông chủ Dương Kinh Châu của quán rượu Dương Ký cùng với Từ trưởng quỹ hồng hộc chạy ra. Xảy ra chuyện gì vậy, Từ trưởng quỹ? Vô Tấn cười hỏi, hắn biết Từ trưởng quỹ nhưng không biết Dương Kinh Châu. Từ trưởng quỹ là một người ổn trọng, mọi chuyện hắn nắm chắc, hắn sẽ tuyệt không nói lung tung. Lần trước Vô Tấn mời Hắc Mễ tới tửu lâu ăn cơm hắn chính mắt nhìn thấy, cho nên khi hôm qua Hắc Mễ tới quyên tiền, phản ứng của hắn đầu tiên là chuyện này Tấn Phúc Ký gian lận, nhưng hắn không có chứng cớ. Hơn nữa cầu cũng không phải là cửa ra vào của tiệm Tấn Phúc Ký, hắn cũng không dám nói lung tung. Từ trưởng quỹ gặp Vô Tấn liền chỉ về phía trước, ông chủ xem cây cầu tạm thời kia đi. Chương 84, việc thiện có phần hại người. Hạ, lúc này ở trong ngõ hẻm Hồ Dân truyền ra thanh âm hô to của Dương Kinh Châu. Các ngươi không thể xây dựng ở chỗ này, các ngươi phải xây dựng bên cạnh cầu cũ. La to như vậy thật mất thể diện, Từ trưởng quỹ vốn chạy tới nghe thấy ông chủ la to hắn liền chần chừ. Những thợ sửa cầu đều bận rộn, ai cũng không để ý tới ông chủ la to. Dương Kinh Châu la một phen không ai để ý tới hắn nữa, hắn vừa tức vừa bực trở về. Hoàng Phủ Quý hả hê mà nói, ông chủ Dương, ta rất đồng tình với ông. Dương Kinh Châu tức giận hung hăng liếc nhìn Từ trưởng quỹ mà nói, chúng ta đi. Ông chủ đi nơi nào? Ta muốn triệu tập người họp thương nghị chuyện này. Vô Tấn lắc đầu, đúng là một tên gia hỏa không biết thời vụ. Ngày thứ hai đại ca Duy Minh của hắn dọn nhà, Vô Tấn dĩ nhiên là phải đi hỗ trợ hắn bận rộn một ngày, sau đó ngủ ở trong nhà của đại ca. Mấy ngày kế tiếp ca ca và đại tẩu của Thích Hinh Lan đều tới đây chúc mừng, Vô Tấn cũng không rời khỏi, phải ở trong nhà đại ca một ngày nữa. Mãi đến ngày thứ ba hắn mới trở về, xe ngựa vừa dừng ở Bắc Tiên Kiều hắn đã chui ra, theo bản năng nhìn lại chiếc cầu gỗ. Đây cũng là chuyện hắn quan tâm nhất, vừa nhìn hắn đã ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một tòa cầu gỗ dựng lên, Vô Tấn không tin nổi con mắt của mình, hắn từ từ bước đến, bề rộng của cầu chừng 3 trượng 5 thước, là một bình cầu, có vòng bảo hộ, so với Bắc Tiên Kiều trước kia thì tốt hơn rất nhiều, có thể để hai cỗ xe ngựa đi song song với nhau cũng được, nhưng vẫn chưa xây xong hoàn toàn, mấy người xây cầu vẫn đang ở dưới cầu bận rộn, đây quả là vượt quá dự liệu của Vô Tấn. Cho dù cầu gỗ tạm thời đơn giản nhưng tốc độ cũng quá nhanh rồi, hắn đưa ra điều kiện 5 ngày là xong, hắn cũng biết như vậy là rất khó, không ngờ 2 ngày đã xong rồi, chẳng lẽ là vì điều kiện kia sao? Hắn trước khi sửa cầu đã ký hiệp ước, xong trước 1 ngày thì thưởng 100 lượng bạc, theo tiến độ hiện tại buổi sáng ngày mai là đã xây xong, tiền quả nhiên là đồ vật thần kỳ. Vô Tấn vịn hai tay lên cầu, gỗ trên cầu toàn bộ là gỗ thông, hắn dùng sức gõ mạnh vào tay vịn, y nguyên rắn chắc không sức mẻ. Xây dựng vô cùng rắn chắc,

Lúc này bỗng nhiên Vô Tấn nhìn mấy tên nha dịch thủ vệ mà cười, nha dịch cũng nhận ra Vô Tấn, đi tới gần Chu Bộ Đầu nói, bộ đầu thiếu niên này lúc trước tìm Trương huyện lệnh để phê văn ngày đó ta cũng ở đó. Chu Bộ Đầu thầm giật mình, khó trách Đinh huyện thừa đồng ý để hắn ở Bắc Tiên Kiều xây cầu, mới hóa ra là Trương huyện lệnh đã phê chuẩn, thiếu niên này không đơn giản, lần trước Trương huyện lệnh rõ ràng còn có xung đột với hắn, lần này vẫn phê chuẩn, thật không đơn giản. Chu Bộ Đầu sở dĩ có thể lăn lộn ở chốn phồn hoa Duy Dương huyện nhiều năm như vậy không phải là do hắn có võ nghệ cao cường gì cả, trái lại võ nghệ của hắn cũng bình thường, chỉ là một võ sĩ cấp thấp. Đại Ninh đế quốc trải qua luyện võ tham gia cuộc thi là có thể đậu võ sĩ, triều đình luôn khuyến khích người luyện võ đi đăng ký thi, loại võ sĩ cấp 5 này cả nước cũng có hơn 10 vạn, cho nên tư cách võ sĩ của Chu Bộ Đầu không hề quý hiếm chút nào. Quan trọng không phải là ở võ sĩ, mà Chu Bộ Đầu bề ngoài thì thô kệch nhưng đối ngoại đối nội rất hợp lý, ví dụ như vừa rồi hắn làm đầu lĩnh đi tới gần cầu, hung thần ác sát, uy phong 10 phần, nhưng đối nội những người ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn hắn đều lưu ý vô cùng. Cấp trên cao nhất của hắn là Trương huyện lệnh, một câu nói của Trương huyện lệnh là đủ hắn về quê quốc đất, bởi vậy hắn đối với huyện lệnh Trương Dung nghiên cứu đến mức lô hỏa thuần thanh, Trương Dung tính tình hỉ nộ thế nào, thê thiếp của nhà hắn là những ai, bối cảnh nhà mẹ đẻ bọn họ thế nào, quý phủ của hắn có những hạ nhân gia đình nào, tất cả hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mà người trẻ tuổi trước mắt đã từng đắc tội với Trương huyện lệnh còn khách khí tiếp đãi hắn. Phê chuẩn cho hắn xây cầu cho thấy bối cảnh của hắn không hề tầm thường, mình tuyệt không thể đắc tội được hắn. Bỗng nhiên nhớ tới người trẻ tuổi lúc ấy còn mời được cả Tô Thứ Sử tới đối chất, chỉ sợ người này cùng với Tô Thứ Sử có quan hệ không tầm thường, cho nên Trương huyện lệnh mới cho hắn mặt mũi như vậy, ngay cả chuyện xổ số lần trước cũng không so đo nữa. Nghĩ vậy Chu Bộ Đầu liền toát ra mồ hôi lạnh, mình suýt nữa là gây đại họa, hắn lập tức không muốn tham gia chuyện này nữa. Vừa vặn Dương Kinh Châu mang theo mồ hôi chạy tới, lúc Chu Bộ Đầu dẫn người tới hắn vừa vặn đi nhà vệ sinh, lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động, Chu Bộ Đầu mang 10 nha dịch chắc chính là để hủy cầu, đại nhân chính là bọn họ dám tự tiện xây cầu, mời đại nhân hạ lệnh dỡ bỏ. Dương Kinh Châu dốc sức liều mang chớp mắt với Chu Bộ Đầu, ám chỉ chính mình sẽ còn có chỗ tốt, nhưng hắn không biết trong lúc hắn đi vệ sinh, tình hình đã có cải biến rất nhiều. Chu Bộ Đầu hung hăng liếc nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói, bổn quan từ trước tới nay giải quyết việc theo quy tắc, cây cầu đã có phê văn, các ngươi có thể tiếp tục xây. Hắn vung tay lên, đi. Hắn cũng không để ý tới Dương Kinh Châu, dẫn theo một đám bộ hạ nghênh ngang rời đi. Dương Kinh Châu há to miệng, ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng vô cùng. Hoàng Phủ Quý cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy vẻ hả hê. Ông chủ Dương, ta khuyên ông nên chuyển tửu lâu đi, sớm muộn gì tương lai cũng phải chịu thiệt thòi. Dương Kinh Châu bị hắn chọc giận làm cho giận sôi lên, hắn hừ lớn một tiếng. Chỉ là một tòa cầu nhỏ tạm thời mà thôi, các ngươi đừng đắc ý quá sớm, chuyện này không yên ở đây đâu, không tin chúng ta chờ xem. Hắn giậm một chân, nổi giận đùng đùng mà bước thẳng về phía trước. Hoàng Phủ Quý nhìn theo sau lưng của hắn mà cười lạnh, còn chiêu gì chứ, đơn giản là đi tìm Tề gia mà thôi. Vô Tấn nhìn sắc trời thấy sắp tới hoàng hôn rồi liền hỏi đốc công sửa cầu, lão sư phụ, cây cầu khi nào có thể xây xong? Đốc công có phần cảm kích Vô Tấn, hắn vội vàng cung kính đáp, công tử chúng ta làm đêm không nghỉ, hừng đông này mai có thể chính thức đi qua, xe ngựa cũng không có vấn đề. Nếu như ta muốn các ngươi gia cốc thêm khiến cho nó dùng ít nhất 5-10 năm thì có ảnh hưởng tới người đi đường không? Cái này không thành vấn đề, gia cố thêm thì chỉ ảnh hưởng tới phần khung cầu mà thôi, không ảnh hưởng tới người đi đường. Công tử yên tâm, tăng việc chúng ta cam đoan trong vòng 10 ngày sẽ xong. Vô Tấn chỉ cây cầu xa xa nói ra ý nghĩ của mình, lão sư phụ, cây cầu kia đêm nay có thể giúp ta dỡ xuống không? Không thành vấn đề, đốc công gãi đầu, nhưng khả năng không đủ nhân thủ, đêm nay còn phải xây cầu nữa. Nhân thủ không thành vấn đề, Vô Tấn cười cười nói với Hoàng Phủ Quý, Ngũ Thúc con hiện tại đi ra ngoài một chuyến, lập tức sẽ trở lại, trời đang âm u, con còn đi nơi nào? Con còn chưa ăn cơm chiều đó, Ngũ Thúc yên tâm, Hừng Đông Thúc sẽ phải nở ra nụ cười. Trong đêm Dương Kinh Châu mang theo nương tử của mình tới tiền trang của Tề Đại Phúc. Tiền trang Tề Đại Phúc trải qua nửa năm tu sửa cuối cùng cũng đã ở giai đoạn kết thúc, điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Tề Đại Phúc tiền trang rõ ràng không lắp đặt hàng rào, quầy hàng cũng không cao lắm, trước tiền trang còn sắp đặt 20 cái ghế dựa, khiến cho khách hàng có cảm giác an toàn. Chương 86, sửa cầu phong ba, trung, cái này dĩ nhiên là sáng ý của Vô Tấn, bị Tề gia tiểu thư học đi, trực tiếp vận dụng vào tiền trang Tề Đại Phúc này, ở trong hành lang đèn đuốc sáng trưng. 10 tên thợ mộc đang bận rộn, công việc cơ bản dường như đã xong, chỉ còn lại việc trang trí cuối cùng mà thôi,

hơn 10 cánh tay to thô buộc dây thừng kéo thiết xà lên, 100 công nhân ở bến thuyền thì hô hào, đem xà cầu bằng sắt từ từ kéo lên trên bờ, các ngươi không thể hủy, không thể hủy. Dương Kinh Châu ở bên cạnh cầu vừa khóc vừa hô, khóe miệng gào khan, trong lồng ngực hắn phát ra từng tiếng kêu phản phất như nữ nhân mà hắn yêu thích ly biệt với hắn vậy, vợ của hắn ở bên cạnh khuyên can hắn, lão gia dù sao cầu mới đã xây, hủy đi thì hủy đi. Chương 87, sửa cầu phong ba, hạ. Lúc này khuôn mặt của mọi người đều biểu lộ sự phức tạp, ngày hôm qua Dương Kinh Châu triệu tập mọi người họp rất nhiều người đều không quá đồng ý, Bác Tiên Kiều dù sao vẫn còn ở đây, nhưng hiện tại Bác Tiên Kiều đã sụp đổ rồi, tất cả mọi người không hẹn mà có cảm giác mất mát, cho nên nhìn thấy dáng vẻ của Dương Kinh Châu, mọi người đều không cười nổi mà thương cảm không nói nên lời, ngay cả người không quá quan tâm tới vận mệnh của Bác Tiên Kiều là Tề Hoàng cũng thở dài một hơi. Việc hủy cầu vẫn tiếp tục, ở bờ nam người tụ tập ngày càng nhiều, nhưng mà cầu mới thì lại lạnh tanh, hiện tại là ban đêm, ngoại trừ người đến xem náo nhiệt thì rất ít người đi đường qua cầu. Dưới ánh trăng, Tề Phượng Vũ chắp tay đi tới cạnh cầu mới, cẩn thận đánh giá độ rắn chắc của chiếc cầu này, trong mắt có phần lo lắng, kiều mới xây lên, khối ruộng đất có giá trị trước mắt sẽ có người nghĩ tới, nàng nhìn khoảng đất trống cạnh hồ dân ngõ hẻm rồi trầm tư hỏi Lưu Trưởng Quỹ bên cạnh. Lần trước ta hỏi ngươi mảnh đất bên cạnh là nhà của ai, ngươi điều tra ra chưa? Lưu Trưởng Quỹ liền đáp, mảnh đất đó nghe nói là tổ địa của Lương Viên Ngoại bỏ hoang nhiều năm. Ừ, vậy Lương Viên Ngoại hiện tại ở đâu? Tề Phượng Vũ lại truy vấn, cái này, vẫn chưa nghe được, ngày mai tiểu nhân sẽ đi nghe. Được rồi, chuyện đêm nay trong tiệm ngươi không cần để ý, chỉ cần thăm dò chỗ ở của Lương Viên Ngoại, sáng mai nói cho ta biết, ta đi đây. Vâng, hiện tại tiểu nhân đi nghe ngóng. Lưu Trưởng Quỹ thấy tiểu thư rất quan tâm thì vội vàng quay người rời đi, Tề Phượng Vũ bỗng nhiên gọi hắn lại, Lưu Thúc khoan đã, nàng chỉ về mấy căn nhà đối diện, mấy căn nhà gần đây ngươi cũng nghe ngóng giúp ta, được tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định thăm dò ra. Lưu Trưởng Quỹ vội vàng rời đi, Tề Phượng Vũ quay đầu lại dừng ở trước cầu gỗ, nàng nghe nói lần xây cầu này cũng không phải là do quan phủ chủ trì mà là có người xuất đầu tu kiến, người xuất đầu này là ai? Tất cả mọi thứ cho người ta cảm giác có một người bí mật ở phía sau màn làm chủ, nếu người phía sau màn là nàng, nàng sẽ không chỉ tạm thời xây dựng mà sẽ xây dựng bên cạnh cầu cũ, nếu muốn làm việc thiện thì tại sao lại để cho đám lưu manh xuất đầu quyên tiền, đã muốn làm việc thiện mà tại sao lại thần thần bí bí không chịu lộ diện, cầu còn chưa xây dựng xong tại sao phải hủy cầu cũ, rất nhiều điều đáng ngờ khiến nàng ý thức được điều gì đó, ta cho rằng cầu mới ít nhất phải rộng 2 trượng, ông chủ Lý 2 trượng làm sao mà đủ. Quán rượu Dương Ký vận chuyển xe ngựa rất nhiều, ít nhất phải 3 trượng mới được, ở phía xa xa truyền tới tranh luận về cầu mới, Tề Phượng Vũ lặng lẽ lắc đầu, đám người kia xem ra quá ngây thơ rồi, cô nương cảm thấy cây cầu này có vấn đề gì sao? Ở phía sau lưng truyền tới một thanh âm trong trẻo, Tề Phượng Vũ quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở phía sau là một nam tử trẻ tuổi, đôi mắt sáng bóng như sao trời, giống như trước đôi mắt của hắn ánh trăng cũng phải ảm đạm, hóa ra là ngươi. Tề Phượng Vũ thốt ra, nàng đột nhiên cảm giác được mình thất thố, nàng lập tức thu liễm sự kinh ngạc, dùng một ngữ khí nhàn nhạt mà nói, bố trí tiệm ăn ở tiền trang ta tham khảo của ngươi, đa tạ rồi, không có gì. Vô Tấn cười cười, hắn nhìn đôi hoa tai kim cương của nàng dưới ánh trăng lóe lên sự mỹ lệ, khiến cho nàng nổi bật dưới làn hơi nước, xinh đẹp và huyền bí. Ánh mắt của Vô Tấn lại xẹt qua khuôn mặt rơi vào bộ ngực cao ngất, đường cong không sao tả xiết. Ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời hữu thần, thậm chí còn ẩn chứa một vẻ nóng bỏng. À, cô nương họ Tề, là con của ông chủ Tề Đại Phúc Tiền Trang. Vô Tấn thử thăm dò ánh mắt của hắn như muốn nhìn thấu nội tâm của Tề Phượng Vũ. Tề Phượng Vũ là một nữ tử hiếu thắng, không thích bị nhìn bằng ánh mắt này. Thực tế ánh mắt của hắn nhìn về từng bộ vị của mình khiến nàng cảm thấy tức giận vô cùng. Nàng lại nhớ tới lúc ở tiệm mì hắn lén coi chân của mình, trong khuôn mặt nàng bỗng nhiên đỏ bừng, bản năng phòng ngự trong người hiện ra. Dùng áo choàng chặn ngực mình lại, từ từ quay đầu đi, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, nàng cố gắng kiềm chế lửa giận ở trong lòng mình, bộ ngực phập phồng cuối cùng nàng cũng khắc chế được, khôi phục lại thái độ bình thường, thật xin lỗi, ta với ngươi không hề có chút quan hệ nào cả, nàng không để ý tới Vô Tấn, đi qua bên cạnh Vô Tấn tới đám người đang tập trung, nha hoàn cũng ở sau lưng nàng nhịn không được mà khẽ cười với Vô Tấn, người này có vẻ rất cốt cao lớn anh Tuấn. Không ngờ tiểu thư vẫn làm mặt lạnh như băng, nàng nhớ tới lần trước nhờ có hắn mà tiểu thư mới không bị mắc lừa, cho nên ấn tượng với Vô Tấn tương đối tốt, đáng tiếc là mình là nha hoàn, nếu không, Vô Tấn mỉm cười đối với nàng, dáng vẻ tươi cười mê người phản phất như cảm tạ sự khích lệ của nàng khiến cho nha hoàn đỏ cả mặt lên, vội vàng cúi đầu đuổi theo đại tiểu thư. Vô Tấn quay đầu lại nhìn hai nàng rời xa, hắn cảm thấy mình hơi hiểu rõ cô bé này rồi. Hắn không còn là thiếu niên 17 tuổi nữa, cho dù hắn chưa thành thân nhưng thời đại trước tin tức linh thông khiến cho hắn càng hiểu thêm nữ hài tử. Hắn thích nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, ít nhất là khi nàng tức giận có một sự thú vị, không lạnh như băng như bình thường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm ngày hôm sau, Vô Tấn còn đang ở trong mộng thưởng thụ giấc xuân thì một hồi tiếng đập cửa khiến cho hắn tỉnh lại. Ngũ thúc sao không để con ngủ thêm một lát? Vô Tấn đau khổ kêu lên mấy tiếng, mấy ngày nay ngũ thúc của hắn luôn ở thời khắc mấu chốt mà làm hắn bừng tỉnh lại. Hắn đang nghĩ tới bộ ngực phập phồng của muội muội kia thì bị đánh thức. Ngũ thúc vội vàng đẩy cửa giống như là chuột đồng nhanh nhẹn tiến tới, kéo Vô Tấn từ trong chăn ra. Ngươi mau, đến xem. Thanh âm của hắn run run, thậm chí khó dùng ngôn ngữ để miêu tả sự kích động của hắn. Ngũ thúc thúc làm gì vậy, dù sao cũng phải để con mặc quần vào đã chứ. Hàm răng của Vô Tấn đều ngứa ngáy rồi, cái lão mập mạp này, trưởng quỷ mau tới đây. Ở bên ngoài truyền tới thanh âm của tiểu nhị lão thất, lại có khách đến rồi, là buôn bán trên biển muốn làm hàng hóa lớn, đến rồi. Hoàng phủ quý cũng chẳng quan tâm tới Vô Tấn nữa, hắn nhanh như gió chạy ra ngoài đường. Khai trương lâu như vậy hắn chưa từng kích động như thế. Chà, hóa ra có khách rồi. Chương 88, cạnh tranh nhà phía Bắc cầu, thượng. Vô Tấn thầm nở ra nụ cười, tuy nhiên những khách nhân này không khỏi tới quá nhanh, tối hôm qua mới dỡ bỏ cầu cũ, hôm nay bọn họ đã tới là sao? Vô Tấn đứng dậy đi ra khỏi sân nhỏ, lấy nước giếng rửa mặt, cho dù đã tới tháng 5 nhưng nước giếng vẫn lạnh như băng, hắn lau mặt mà run rẩy một hồi, tuy nhiên tác dụng cũng rất lớn khiến cho hắn không còn buồn ngủ nữa. Sau khi rửa mặt xong hắn gặm một cái bánh nướng rồi đi tới tiền đường. Chưa tới tiền đường hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, đây là thanh âm của người đi đường phát ra. Ai nói bác tiên kiều phá hủy sẽ mất phong thủy, hiện tại hắn dùng 1.000.000 lượng mua mảnh đất này, giá của nó đã tăng gấp 10 lần. Ở trong hành lang có tới 5-6 người khách đang chờ đợi cầm vật phẩm, nếu là lúc thường ngày, có một người khách thì ngũ thúc đã hưng phấn một hồi, mà giờ phút này, Hoàng phủ quý đeo một cái kính lão, chăm chú nhìn các vật phẩm giá trị mà các người khách mang tới. Chỉ thấy tiểu nhị lão thất cũng đang cùng với một tiểu nhị khác ngẩng đầu nhìn sang hô màu đỏ cao 3 thước, công tử, mong nhường một chút. Vô Tấn vội vàng tránh ra, hắn ở kiếp trước cũng thích châu báu cho nên gốc sang hô này liền hấp dẫn chú ý của hắn. Sang hô này màu sắc tinh khiết, là một sang hô cực phẩm, quả nhiên không tệ, hắn không ngớt lời tán dương, không tệ. Hoàng phủ quý dương dương đắc ý đi tới, đây là sinh ý tốt nhất từ trước tới giờ của chúng ta. Cốc sang hô này giá trị bình thường 500 lượng bạc nhưng bán trên kinh thành sẽ được 1.000 lượng bạc, đây là công việc buôn bán trên biển, riêng một chuyến này ta đã buôn bán lời tới 500 lượng bạc, có món lời kết xù như vậy sao? Vô Tấn hơi kinh ngạc, đương nhiên, Hoàng phủ quý cười nói, buôn bán hàng trên biển là món lợi rất lớn, vì thời gian ra biển lâu một chuyến tới nửa năm, tiền lãi cũng rất cao, nhưng nếu như trên biển sóng gió lớn một chút thì hắc hắc, thuyền sẽ bất hạnh lật đi. Trên mặt Hoàng phủ quý mặt nở hoa cười giống hệt gian thương, tuy nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện, khuôn mặt liền trở nên khắc khổ. Một chuyến này mất đi 4.000 lượng bạc của ta, may mắn là trước kia ta bán đi không ít hàng tồn, nếu không thì không làm ăn được. Hắn lại khẽ nói với Vô Tấn, trong tay ta hiện tại chỉ còn lại 1.500 lượng tiền vốn quay vòng, thật là nhức đầu, ngũ thúc con cũng nghĩ tới chuyện này. Vô Tấn hơi khó xử, lúc trước hắn sửa cầu đã dùng toàn bộ tiền mà Hắc Mễ giao cho, thậm chí còn thiếu một chút. Mặc dù khó mở miệng nhưng hắn vẫn nói, có thể cho con mượn trước 500 lượng bạc được không? 500 lượng, Hoàng phủ quý trừng lớn đôi mắt, giống như cái trống lúc lắc vậy, không được, cái này không thể, ta còn đang định đi vay tiền đây này. Ngưng một chút hắn cũng hiểu được mình hơi quá phận, đại bộ phận tiền vốn vẫn là của Vô Tấn, tại sao không cho hắn vay, tuy nhiên vẫn đau khổ nói, ngươi đòi tiền làm gì? Vô Tấn chỉ vào đối diện cây cầu, trong mắt không kìm được vẻ đắc ý, con muốn mua lại tòa nhà kế bên cây cầu. Con đã nhìn qua mấy lần, 2 mẫu đất tối đa là 300 lượng bạc, con thêm 200 lượng nữa thì không có vấn đề gì rồi, đáng tiếc chủ nhân vẫn không ở nhà, nếu không con đã sớm mua, nghe nói hôm nay đã trở về, bất kể thế nào hôm nay nhất định phải mua, vài hôm nữa sẽ thông báo cho mọi người biết, đây là cầu mãi mãi chứ không phải cầu tạm thời, con dùng mảnh đất kia bán đi với giá 5.000 lượng bạc, ngũ thúc không phải có tiền vốn quay vòng sao? Hắn chưa dứt lời, Hoàng phủ quý đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quầy hàng, ôm một cái bao phục nặng trịch cho hắn, đây là 500 lượng bạc. Sáng sớm Tề Phượng Vũ cũng muốn đi ra ngoài, nàng vừa mới đi tới đường lớn thì đã nhìn thấy Dương Kinh Châu sắp mấy tấm bản đồ thiết kế cầu cho tứ thúc xem, cầu rốt cuộc đã bị hủy. Dương Kinh Châu cũng không có lòng bảo vệ cầu cũ nữa, hiện tại hắn chỉ ký thác vào việc sẽ xây một cây cầu mới khác. Hôm qua hắn tìm người vẽ bản đồ thiết kế cầu nhưng chủ ý vẫn bất định.